One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, khủng bố trắng. Ngươi, cái này, cái, lăn lộn, trứng, cho dù là cách xa nhau xa mấy chục thước, Will cũng có thể cảm nhận được ớt xanh tản ra sát ý. Will giải trừ hóa thú tư thái, trong miệng y nguyên chậc chậc được không ngừng, mặc dù đã trải qua thu hoạch được năng lực này 2 năm. Will y nguyên không cách nào hoàn toàn tiêu trừ hóa thú mang đến ảnh hưởng. Hóa thú tỷ lệ càng lớn, cỗ nguyên thủy xúc động lại càng mãnh liệt. Đây cũng là vì cái gì hắn không tuyển chọn dùng Đông Phương Long hình thái tham chiến nguyên nhân. Cao thủ ở giữa, thắng bại thường thường chỉ ở chút xíu. Will có khuynh hướng tại tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái chiến đấu. Hắn càng muốn tiếp nhận dù cho chiến bại, nguyên nhân cũng là ra trên người mình, mà không phải thú tính mang đến ảnh hưởng trái chiều. Cái này không ngay mới vừa rồi. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, trong cơn giận dữ, thụ Đông Phương Long hình thái kích thích. Will thế mà cắn một cái ở tại Jin trên người. Chuyển thế kéo một cái, trực tiếp đem sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. Không thể không nói, uy lực xác thực không nhỏ. Chính là thật là buồn nôn. Phi, Will phun ra một miếng cuối cùng huyết thủy. Rốt cục cảm thấy dạ dày không còn rời sông lấp biển. Nói nhảm nhiều như vậy, mau tới đi. Đây vốn là vô tâm chi ngữ, có thể theo ớt xanh. Will tùy ý nhưng là đúng hắn cực lớn miệt thị. Từng cái có được bá vương sắc ngang ngược người, đều là đặc biệt, nhất định phải có được một khỏa bất khuất chi tâm. Ớt xanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, mãnh liệt nộ ý đại đại tăng cường máu chảy trong người. Mắt trần có thể thấy gân đầu tại ớt xanh trên người xuất hiện. Cả người giống như thổi khí cầu một dạng lớn hơn một vòng. Chắp tay trước ngực, một cỗ khí lưu từ lòng bàn chân dâng lên. Sợi râu dựng ngược, thật nhỏ hạt cát trái với lẽ thường phiêu phù ở bên cạnh thân. Tiểu bối, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tám sông quyền áo nghĩa. Hoa Chi Quốc danh tự mặc dù nhu, lại từ trước đến nay dùng võ lập quốc. Trong nước võ đạo truyền thừa đông đảo, tám sông quyền chính là trong đó trông mong, mà ớt xanh thì là đem tám sông quyền tu luyện đến hóa cảnh đỉnh cấp cao thủ. Tám sông quyền võ đầu. Rất khó tưởng tượng, lấy ớt xanh dáng người, là như thế nào nhảy cao như vậy. Will còn đến không kịp cảm khái, lóe sáng đầu chọc tựu lấy tốc độ nhanh hơn đập về phía hắn. Chợt lách người, oanh một tiếng, ớt xanh cả người liền nện vào mặt đất. Ngay sau đó, cả người lấy đầu đội lên thân thể, bắt đầu ở mặt đất cao tốc xoay tròn, phi tốc tấn công về phía Will. Tốc độ này còn nhanh hơn chạy, mặc dù chiêu thức khôi hài điểm, nhưng lại rất hữu hiệu. Ớt xanh công kích mãnh liệt mà dày đặc, khiến Will phảng phất đặt mình vào tại mưa to gió lớn phía dưới. Mặc kệ, Will toàn thân vảy biến thành áo giáp, hoàn toàn không để ý đối diện công kích. Cùng triển khai lẫn nhau không phòng thủ đối công. Bành bành bành, quyền quyền đến thịt, chân chân tận xương. Nửa phút đồng hồ sau, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra. Will xoa cằm, răng rắc một tiếng, đem chính vị, trong miệng phun ra một ngụm máu dơ. Mẹ trứng, không nghĩ tới tám sông quyền danh xưng công phòng nhất thể. Nguyên lai ảo diệu chỗ ở chỗ phòng, mà phi công da dày thịt béo chính là chịu đòn. Đây rõ ràng là cùng khô bá phương thức tác chiến giống như đúc. Nhìn xem lăn lộn không có chuyện người một dạng ớt xanh, nhìn nhìn lại Will, liền biết cái này đợt khẳng định thua thiệt. Hắc hắc, tiểu tử, lúc này biết lợi hại chưa? Ớt xanh một khi đắc thế, lập tức lại bắt đầu miệng pháo. Will đang muốn đáp lời, kiến thức sắc lần nữa lập công. Bên hông uốn éo, phốp, một viên đạn bắn vào bãi cát, hé mắt, lại là tại phía xa ngoài mấy trăm thước đánh lén. Tiểu tử, đầu hàng đi, chúng ta bắt bảo thủy quân chúng chừng trên vạn người. Còn có hai vị lương đống tại hướng trở về, các ngươi không có cơ hội. Will đánh giá một chút cùng đối phương khoảng cách, chỉ sợ vượt ra khỏi bá vương sắc tác động đến phạm vi. Quay đầu nhìn về phía ớt xanh, ta không nhớ rõ ta có nói qua cho ngươi, ta chỉ mang theo 4 người đi. Ngoặc kép chấm chấm, người báo thù hào, Khố Lạc nhìn xem trong tay mãnh liệt chuyển động tiểu phong xe. Bình tĩnh nói, đông bắc gió, thiếu chủ gửi thư số, chuẩn bị chiến đấu. Hắc chờ thuyền viên một mặt phấn khởi, cũng không biết có phải hay không là bản tính liền điên. Vẫn là cùng Will lăn lộn lâu, đám người này mắt thấy muốn đi lên vạn người thuyền đoàn bên trong sông. Thế mà không có một tia nhát gan, ngược lại hưng phấn vô cùng. Nhưng cái động tác thứ nhất, lại là người người từ trong túi lấy ra một khỏa viên thuốc nhỏ, ngậm tại trong miệng. Chẳng lẽ thuyền chiến trước đó muốn trước cắn thuốc? Đây đương nhiên là sự tình ra có nguyên nhân. Robin thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Lỵ Cơ, cái sau bình tĩnh gật đầu. Robin lập tức hai tay khoanh, hoa hoa trái cây thiên luân hoa bổ công anh. Trong nháy mắt, người báo thù hào đầu thuyền một mảnh trắng xóa, thụ mãnh liệt đông bắc phong ảnh vang. Bổ công anh quần lạc vừa xuất hiện, rễ cây xuôi gió nghiêng, lỏng lẻo như lông tơ một dạng đĩa tuyến mắt, thấy liền muốn chóc ra. Phương hướng trực chỉ bát bảo thủy quân trùng đỗ phương hướng. Lỵ Cơ tại Robin động tác đồng thời, liền lập tức tay phải, mắt thường không thể gặp hạt nhỏ, theo mảnh khảnh tay nhỏ, xuôi gió khuếch tán, sâu lớn bám vào bồ công anh bên trên, tê liệt vi khuẩn, đây là ta phỏng theo giống như rong bên trong tê liệt tính bối độc tố bồi dưỡng đặc thù chủng loại. Thông qua không khí hút vào liền có thể tác dụng với nhân thể thần kinh. Lỵ Cơ có lẽ là hồi lâu chưa hề nói nhiều lời như vậy, ngữ khí có chút không lưu loát, bất qua nhớ tới Will trịnh trọng nhắc nhở, vẫn là tiếp tục nói. Loại này vi khuẩn độc tính rất mạnh, người bình thường hút vào nửa ngày thời gian cơ bản hẳn phải chết. Thể chất khá mạnh hải tặc là biết toàn thân tê liệt. Chỉ có tinh anh cấp nhân vật mới có thể chống cự ở, nhưng y nguyên sẽ đối với hành động tạo thành ảnh hưởng. Chuyện ta trước phối trí tốt giải dược, chỉ có thể tạo ra 2 giờ tế bào miễn dịch, cho nên nhất định phải sớm lần nữa phục dụng giải dược, tránh cho ngộ thương. Khố Lạc đảo qua một đám thuyền viên, đều nghe rõ ràng, rõ ràng. Đám người nghiêm nghị đáp, từng cái kính quý nhìn lấy Lỵ Cơ đơn bạc thân thể. Đã sớm nghe nói Lỵ Cơ mặc dù không phải cán bộ, nhưng ở trong đoàn địa vị không thể tầm thường so sánh. Nếu là trước kia còn có người trong lòng oán thầm lời nói, hiện tại cũng đã trải qua không có tính tình. Cái này cũng quá kinh khủng. Đừng nói trên vạn người, coi như là mấy chục vạn, hơn 100 vạn, chỉ sợ cũng phải bị tiểu cô nương này nhẹ nhõm đánh ngã. Sinh hoạt tại cùng loại với địa cầu thời trung cổ hải tặc nhóm, lần thứ nhất cảm nhận được vũ khí sinh hóa khủng bố. Nhờ vào lấy được ký ức, Will từ vừa mới bắt đầu liền cùng với coi trọng Lỵ Cơ năng lực. Mà Lỵ Cơ tính cách, cùng đối với Will trung thành, là bảo đảm loại năng lực này đem 100% bị Will. Hơn nữa chỉ bị Will sử dụng. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Will không có ý định thủ hạ của để cho mình đi liều mạng bát bảo thủy quân chúng. Lợi dụng không gió cộng hoa hoa trái cây cộng vi khuẩn trái cây bộ này tổ hợp, Will căn bản không sợ tại bất luận cái gì đoàn chiến. Trên thực tế, hôm nay sớm đi thời điểm không gió thời tiết, vốn là hắn tận lực khống chế. Sau đó mạnh đông bắc gió, chính là hành động tín hiệu. Số lượng ưu thế đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy đều là nắm trong lòng bàn tay. Theo cơn gió thế, người báo thù hào thật nhanh hướng bát bảo thủy quân chúng trụ sở di động. Đầy trời bồ công anh mầm móng đã sớm tới trước một bước. Màu đen tuyền người báo thù hào ở trên biển cả là nổi bật như vậy, Mau nhìn, có địch thuyền, lập tức thổi lên kèn lệnh. Ngươi đang làm gì? Còn không nhanh, chấm ngoặc kép, hoa a a a, ta không động được, chấm ngoặc kép, từng cái bát bảo thủy quân chúng hải tặc, phảng phất là bị hóa đá đồng dạng dừng lại, tư thế không đúng hải tặc, càng là trực tiếp duy trì phía trước tư thái té ngã. Mà loại này xu thế, theo bay múa đầy trời, trắng tinh bổ công anh, giống như bệnh dịch, cả thuyền điên cuồng lan tràn. Những nơi đi qua, hoàn toàn yên tĩnh, là vì, khủng bố trắng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.